Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1082, chương 1082, Trần Nhân đi mau. Này 12 đầu cương thi bên trong có 2 đầu đồng giáp cương. Đồng giáp cương thấp nhất cũng tương đương với luyện khí 9 tầng. Thông minh giảm giá một chút đó cũng là tương đương với luyện khí tầng 8 thực lực. Mà phái không động vị kia cùng nguyên huyền chân nhân cùng thế hệ động minh chân nhân cũng bất quá. Mới vừa đột phá đến luyện khí 8 tầng. Còn lại 4 người 2 vị là luyện khí 5 tầng. 1 vị luyện khí 6 tầng. Còn có 1 vị là luyện khí 7 tầng. Thực lực như vậy đặt ở hôm nay kỳ môn tự nhiên là một luồng thực lực phi thường mạnh mẽ. Coi như Phàn Hồng sau lưng có quốc gia chống đỡ. Trước đây cũng không dám dễ dàng với bọn hắn nổi lên va chạm. Nhưng bây giờ, ở đây 12 đầu cương thi trước mặt, phái không động 5 vị thái thượng trưởng lão lại có vẻ rất nhỏ yếu. 5 người bên trong đã có một người một cánh tay bị cương thi cho sống sờ sờ kéo xuống đến. Máu tươi chảy ròng, một cái bộ ngực thật sâu lõm vào, cũng không biết nói gãy vài cái xương sườn. Mỗi hít thở một chút đều là toát ra mồ hôi lạnh. Chớ nói chi là triển khai pháp thuật. 5 người bên trong tu vi cao nhất động minh chân nhân. Lúc này cũng không khá hơn chút nào. Khóe môi nhếch lên máu tươi. Toàn thân có rất nhiều nói bị lợi chảo quào chảy địa phương. Da chóc thịt bong, máu thịt be bét. 2 đầu đồng giáp cương vây quanh động minh chân nhân. Thỉnh thoảng quơ lợi chảo nhào lên, động minh chân nhân một bên né tránh một bên cắn răng sử dụng tới hắn lợi hại nhất pháp thuật. Chấn sơn ấn, này pháp thuật vừa triển khai ra, liền có đá tảng như núi hạ xuống, bất quá này đá tảng rơi vào 2 đầu đồng giáp cương trên người. 2 đầu đồng giáp cương chỉ là bước chân hơi hơi dừng lại, sau đó đột nhiên ưỡn một cái thân thể. Cự thạch kia cút ngay rơi vào địa, hóa thành điểm điểm ánh vàng tản đi, mà đồng giáp cương trên người nhưng ngay cả điểm dấu đều không có lưu lại. Chớ nói chi là bị thương, nhìn mình tiêu hao lượng lớn pháp lực thi triển chấn sơn ấn căn bản chấn áp không được đồng giáp. Cương, nhiều lắm cũng là để cho bọn họ chậm một chút bước chân. Động minh chân nhân trong mắt không khỏi toát ra vẻ tuyệt vọng. Ngay ở động minh chân nhân mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng thời gian. Hắn thấy được Cát Đông Húc, không khỏi mừng rỡ gọi nói. Chân nhân cứu lấy chúng ta. Chân nhân cứu lấy chúng ta. Lúc này cái khác phái không động môn nhân cũng nhìn thấy Cát Đông Húc. Tương tự theo kêu lên. Bất quá bọn hắn tiếng nói còn không rơi xuống. Đại địa lại đột nhiên chấn động lên. Lại sau đó động minh đám người liền nhìn thấy có ít nhất 20 đầu cương thi từ hai bên của bọn. Họ bọc đánh tới, này 20 đầu cương thi bên trong lại có 3 đầu cương thi trên người khúc xạ đồng thau sắc. Nhìn thấy một hồi lại xuất hiện 20 đầu cương thi. Trong đó lại có 3 đầu đồng giáp cương. Động minh chờ phái không động môn nhân lần thứ 2 mỗi người mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Bọn họ có thể sẽ không cho là ở tình huống như vậy. Cát Đông Húc còn sẽ xuất thủ cứu bọn họ. E sợ xoay người chạy trốn cũng không kịp. Giữa lúc động minh đám người lần thứ 2 mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng thời gian. Bọn họ đột nhiên nhìn thấy không trung đột nhiên xuất hiện mấy chục ánh kiếm. Những này ánh kiếm gào thét hướng bao quanh bọn họ 12 đầu cương thi bổ tới. Còn có một chút thì lại trực tiếp bổ về phía hai bên bọc đánh mà đến. Đi tuốt ở đằng trước 3 đầu đồng giáp cương. Chân nhân đi mau. Những cương thi này mỗi người thân cứng rắn như thép sắt. Phi kiếm căn bản phách không mở thân thể bọn họ. Gặp Cát Đông Húc không chỉ không có xoay người. Đào tẩu ngược lại một hồi lấy ra mấy chục đạo phi kiếm. Động minh chân nhân chờ khiếp sợ cảm động đồng thời cũng không kịp nhớ đi suy nghĩ sâu sắc Cát Đông. Húc làm sao có thể một hồi thả ra nhiều như vậy phi kiếm. Mà là thất thanh kêu lên. Trước bọn hắn cũng đều từng dùng tới lực công kích sắc bén nhất phi kiếm thuật. Đáng tiếc ngoại trừ có thể trên người thiết giáp cương lưu lại một đạo kiếm vết. Ở đồng giáp cương trên người liền nói dấu đều không có lưu lại. Bất quá động minh chân nhân chờ tiếng kêu còn không rơi xuống. Liền gặp vây của bọn hắn những thiết giáp cương kia ở dưới phi kiếm dồn dập đầu một nơi thân. Một nẻo, ầm ầm ngã xuống đất. Mà cái kia chút đồng giáp cương mặc dù không có lập tức thân thủ đất khách. Nhưng ở liên tiếp mấy kiếm bên dưới, cuối cùng cũng là đều bị miễn cưỡng phách mở, ầm ầm ngã xuống đất. Trong nháy mắt, vây của bọn hắn 12 đầu cương thi tất cả đều ngã trên mặt đất. Liền ngay cả đang bọc đánh mà đến 3 đầu đồng giáp cương cũng bị đánh ngã 2 đầu. Mặt khác một đầu tuy rằng không có ngã địa, nhưng bị chém một chân, tốc độ rõ ràng chậm lại. Động minh chân nhân đám người nhất thời bị trước mắt tình cảnh này cho chấn kinh đến ngay cả hô hấp đều ngưng lại rồi. Bọn họ quả thực không dám tưởng tượng Cát Đông Húc tu vi đến tột cùng đến rồi cảnh giới cỡ nào. Vừa ra tay dĩ nhiên liền đánh ngã mười mấy đầu cương thi. Trong đó có 4 đầu vẫn là đồng giáp cương. Đi mau, Cát Đông Húc nhưng không có thời gian nhìn động minh chân nhân chờ đờ ra. Một hồi hao 5 khối ngọc phù phía sau, kịp thời quyết đoán quát lạnh một tiếng, xoay người rời đi. Cương thi bên trong ngoại trừ đồng giáp cương tốc độ tương đối nhanh, có thể cùng từ lỗi chờ thuật sĩ so với, cái khác thiết giáp cương tốc độ so ra đều vẫn tính là tương đối chậm chậm. Chỉ cần không bị chúng nó bao vây lại, thiết giáp cương vẫn là không đuổi kịp bọn họ. Ngọc phù dùng một khối thiếu một khối, như là đã giúp động minh chân nhân chờ giải vây. Cát Đông Húc đương nhiên sẽ không lại đi lãng phí ngọc phù. Động minh chân nhân chờ gặp Cát Đông Húc một tiếng hét lạnh sau, xoay người rời đi, cả người một cái giật mình, lập tức nhanh chân liền hướng Cát Đông Húc 4 người đuổi theo. Đa tạ chân nhân ân cứu mạng, tạm thời thoát ly hiểm cảnh phía sau. Động minh chân nhân lại là cảm kích lại là xấu hổ địa đối với Cát Đông Húc chắp tay cúi đầu nói. Những người khác cũng đều yên lặng cùng sau lưng động minh chân nhân hướng về Cát Đông Húc cúi rạp. Người, thấy chết mà không cứu không phải chúng ta lẽ ra có thể làm được chuyện xảy ra. Cát Đông Húc trả lời một câu, ánh mắt thì lại cảnh giác đảo qua 4 phía. Trầm giọng hỏi nói. Các ngươi là từ nơi nào trốn tới được? Có từng phát hiện Thục Sơn phái đệ tử và những người khác? Thưa chân nhân, hối hận không nên không nghe chân nhân cảnh cáo. Chúng ta bởi vì môn phái bên trong có ghi chép nói phế tích trên ngọn núi linh dược tương đối nhiều. Vì lẽ đó liền một đường hướng phế tích ngọn núi đi. Đường bên trong hầu như không có gì lưu lại. Kết quả chúng ta ở phía trên ngọn núi kia quả nhiên phát hiện không ít linh dược. Nhưng cũng rất nhanh sẽ cùng cương thi gặp gỡ. Vừa bắt đầu gặp phải cương thi cũng chỉ là ban đầu trung cấp sắt cương thi. Sau đó gặp phải liền càng ngày càng lợi hại. Chúng ta chỉ có thể một đường trốn xuống núi Sơn. Trong lúc chúng ta chết rồi một vị đệ tử hái linh dược đa số cũng đều đang chạy trốn chém giết bên trong rơi mất. Còn Thục Sơn phái đệ tử và những người khác nghĩ đến cũng nên theo chúng ta gần như. Hiện tại hơn nửa đang chạy trối chết đường bên trong. Động minh chân nhân một mặt cay đắng nói. Xem ra những cương thi này nguyên bản hoạt động phạm vi hẳn là ở phía trên ngọn núi kia. Kết quả bởi vì các ngươi leo lên đỉnh núi đem bọn họ cho dẫn hạ xuống. Cát Đông Húc nghe vậy cau mày nói, có lẽ vậy. Động minh chân nhân chờ một mặt xấu hổ hối hận cúi xuống đầu. Cát Đông Húc nghĩ thông suốt nguyên nhân phía sau. Trong lòng mặc dù âm thầm oán giận động minh đám người. Nhưng thấy bọn họ một mặt xấu hổ hối hận dưới đất thấp đầu. Đồng thời sự tình đã phát sinh coi như lại mắng bọn họ cũng vô dụng. Chu giáo sư, người giúp động minh chân nhân chờ xử lý một chút thương thế. Sau đó chúng ta tiếp tục đi. Cát Đông Húc quét động minh đám người một chút. Đối với Chu Đông Dục dặn dò nói. Động minh chân nhân đám người bị thương không nhẹ. hơn nữa còn có độc thi. Cát Đông Húc mặc dù có năng lực giúp bọn họ trị liệu, nhưng nhất định phải tiêu hao một ít pháp lực. Ở vào tình thế như vậy, mỗi một phần pháp lực Cát Đông Húc đều phi thường quý trọng, sẽ không dễ dàng sử dụng. Vì lẽ đó thẳng thắn để Chu Đông Dục tới xử lý. Chu Đông Dục am hiểu y thuật, đơn giản xử lý thương thế, còn có độc thi tự nhiên không thành vấn đề. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.